Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 9, Bang hội chiến trường luận sinh tử, hạ. Góc truyện audio.com. Giang Hàn lập tức phân công nhiệm vụ. Giang Hàn, Ly Đông, cậu đối phó thuật sư. A Hạo đối phó võ giả. Tây Lai và Tân Nhân với ta cùng nhau đối phó thiên hạ vô song. Tiểu Mạn chú ý HP cho mọi người. Cũng không trả lời, tất cả mọi người trực tiếp chém thẳng vào đối thủ do mình phụ trách. Thiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thiên hạ quả thật là cao thủ PK. Trước hết hãy đối phó với dược sư không hề có năng lực công kích. Không có dược sư thì không có đảm bảo sinh mệnh, mà dược sư duy nhất của đường thì chính là Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Bình Hải Tịch Mạn Mạn đồng thời lọt vào công kích của thiên hạ vũ và trong mộng tìm người. HP luôn luôn ở trong trạng thái màu đỏ. Phong Mạn Mạn cố sức gõ bàn phím, liều mạng dùng kỹ năng để tiếp máu cho mình. Tiếc rằng thao tác của Mạn Mạn quả thực không phải ở mức cao nhất, cho nên dù có kỹ năng thêm huyết trực tiếp biến thành khẳng bài thủy thì Bình Hải Tịch Mạn Mạn cũng gần kề cái chết. Dù sao bài thủy chỉ có hạn. Đúng lúc Phong Mạn Mạn sắp sửa chịu trận thì đột nhiên cô phát hiện HP của mình đang giảm đi, giờ lại tăng lên. Thì ra Thu Sắt Tòng Tây Lai dùng kỹ năng hy sinh đối với Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Cái gọi là kỹ năng hy sinh chính là người sử dụng phải chịu hộ công kích đang đánh lên người được sử dụng. Nói ngắn gọn là những nhát chém vào Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại khiến cho HP của Thu Sắt Tòng Tây Lai giảm đi. Mà đối với tên máu bỏ biến thái Thu Sắt Tòng Tây Lai này mà nói, công kích của thiên hạ vũ cùng với trong mộng tìm người thì có lẽ hắn đủ sức ứng phó. Trên TS yên tĩnh vang lên tiếng của đại thần. Giang Hàn, Tiểu Mạn, muội trực tiếp rút thêm huyết cho Tây Lai đi. TS lại yên tĩnh. Ngoài tiếng gõ bàn phím của mọi người ra thì chỉ còn tiếng di chuột của mọi người. Mạn Mạn nhìn Bắc Phong Giang Thượng Hàn trên màn hình mới phát hiện nguyên nhân gia tăng HP của mình. Đại thần thật là đại thần. Sùng bái thật, đại thần, ngón tay chàng làm sao có thể linh hoạt như vậy? Hàn đại thần vừa dùng kỹ năng đơn thể của thuật sư có lực đả thương cao nhất, Lôi Đình Vạn Niên để công kích vào thiên hạ Thái Bình. Lại vừa dùng kỹ năng vợ chồng để bảo vệ vợ bằng cách lấy HP của chính mình tiếp thêm cho Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Lại dùng thêm khẳng bạch thủy nữa. Hai loại kỹ năng cộng thêm khẳng bạch thủy theo thứ tự luân phiên sử dụng. Thần sở dĩ là thần. Việc thần làm sở dĩ phàm nhân không thể làm thì Hàn đại thần đều đã giải thích rõ ràng. Phong Mạn Mạn quay đầu nhìn Giang Hàn, chỉ thấy ngón tay Giang Hàn rất nhanh lướt đi qua lại trên các phím F1, F3, F4, con chuột ở tay phải thì càng nhảy lên rất nhanh. Trần Tây, Mạn Mạn, thêm huyết đi, thêm huyết mau, đệ chết, Quan Hạo, không chết được, HP của ngươi vẫn còn một nửa mà. Việt Ly Đông, Mạn Mạn, rảnh thì cho ta thêm trạng thái đi. Quan Hạo, hoa ha ha ha ha, ta đã giết võ giả đi ra ngoài. Phong Mạn Mạn lập tức quay lại vội vàng giúp cho mọi người thêm đầy huyết và thêm trạng thái cho tốt. Bắc Phong Giang Thượng Hàn đánh mấy đòn giết được thiên hạ Thái Bình ra ngoài, nhưng lại bị vây hãm bởi thiên hạ vô song và tân nhân Mỹ Như Ngọc nên bị đối phương đánh một bá vương quyền gần chết. Bá vương quyền, có thể coi thường tất cả phòng ngự, cho đến hiện nay tất nhiên là đã đụng phải thì chết tươi. Thiên hạ vũ ăn ý với thiên hạ vô song làm cho suy độ ngọc môn quan bội phục. Thiên hạ vũ ăn ý với thiên hạ vô song làm cho Thu Sắt Tòng Tây Lai đố kỵ. Thiên hạ vũ ăn ý với thiên hạ vô song làm cho Bình Hải Tịch Mạn Mạn hâm mộ. Thiên hạ vũ ăn ý với thiên hạ vô song làm cho suy độ ngọc môn quan. Thu Sắt Tòng Tây Lai, Bình Hải Tịch Mạn Mạn đều chết. Lúc này, trong thành số 1 chỉ còn lại có Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Thiên Hạ Vũ, Thiên Hạ Vô Song cùng Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Lại một cơn, sấm sét vang dội giáng xuống. Thiên Hạ Vũ chết bởi tay Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng. Còn Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng bị bá vương quyền giết chết tống ra ngoài. Như vậy, từ 4 người nay chỉ còn có 2. Trong thành số 1 chỉ còn lại có 2 đại cao thủ. Thiên hạ vô song dùng hết lam thủy, dung dịch xanh, rồi lại sử dụng bá vương quyền nhằm hướng Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Cho dù Hàn đại thần có nhiều thần hơn, Bá Vương quyền coi thường tất cả phòng ngự nên kết quả là khẳng định sẽ toi. Nhưng mà chính xác đến không? Không một sau khi Bá Vương quyền được tung ra thì Giang Hàn gõ một cái vào phím F2. Lại giữ chặt con chuột để tăng thêm cho mình một vách tường ngầm. Sau khi Bá Vương quyền qua đi, Bắc Phong Giang Thượng Hàn ở trong vách tường ngầm không bị biến mất. Vào lúc thiên hạ vô song còn chưa kịp phản ứng đủ mức thì liên tục dùng lôi đình vạn niên giết hắn tống đi ra ngoài. Nguyên lý của vách tường ngầm là có thể ngăn cản tất cả. Người ở đẳng cấp cao nhất thì có thể dùng để phòng ngự 7 lần. Một lần nhiều nhất có thể đồng thời sử dụng 3 cái vách tường ngầm. Giang Hàn bình tĩnh nói, thì ra Bá Vương quyền là công kích vật lý, bởi vì Hoa Kim coi thường tất cả các kỹ năng. Cho nên thân làm thuật sư thì Bắc Phong Giang Thượng Hàn chỉ có thể cầm ma trượng liên tục đập xuống. Đúng là đại thần, luôn có một vài chuyện làm cho phàm nhân không thể biết nổi, đường đường là thuật sư lại có thể phá được Hoa Kim. Hệ thống thành số 1 bị Bắc Phong Giang Thượng Hàn của Đường Thi Tam Bách Thủ chiếm lĩnh, loa nhất mộc bất thủy. Ta không nhìn lầm chứ? Thuật sư sao có thể phá được Hoa Kim? Hàn đại thần, level thuần thục của huynh rốt cuộc cao tới đâu đây? Loa thích khách chuyên phá Hoa Kim. Đại thần, ngươi gợi tình thế ta đỡ sao nổi đây? Đường Thi hiện tại có một đại thần cấp 99 giữ thành đến cùng. Có thể nói là giọt nước không lọt, thiên hạ không có một lần nào có thể công chiếm nổi. Cứ đi tới cửa phòng chứa Hoa Kim là đã bị hai cơn bão tuyết lớn cực kỳ lộng lẫy giết chết tươi tống ra ngoài. Việc giữ thành trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mọi người còn có thể chuyện trò vui vẻ trên tiến sĩ. Nhìn thì bận rộn nhất hẳn là Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Các người đừng tưởng rằng cô đứng ở cửa chăm sóc cho tất cả thì không hề rảnh. Kỳ thật, Phong Mạn Mạn dựa vào lưng ghế dựa, miệng ngậm ống hút, tay phải cầm hộp mật đào trà. Tay trái rất có quy luật giữ phím F8 mà là một dược sư thật sự nhàn nhã đi chơi. Cùng với thời gian trôi qua, 2 giờ bang hội chiến cũng sắp đến lúc kết thúc, lúc này phe thiên hạ vẫn không đánh hạ nổi thành số 1 bắt đầu sốt ruột cáu kỉnh. Bang hội thiên hạ Thái Bình, bang chủ, chúng ta có lẽ từ bỏ thành số 1 đi, bang hội trong mộng tìm người. Đúng vậy, mỗi lần vào đều bị đánh chết, thật không thích chơi thế, những bang hội khác đều không phải là đối thủ của chúng ta. Bang hội thiên hạ Vũ, ban đầu không phải hứa hẹn không đánh ai khác, chỉ tấn công Đường Thi sao, bang hội trong mộng tìm người. Ai để ý đến bọn họ, phu quân, à, đi đánh chỗ khác thôi. Đi nào, bang hội thiên hạ vô song. Chúng ta chuyển sang tấn công thành số 2, bang hội thiên hạ Vũ. Nhưng mà, chúng ta như vậy sẽ bị người ta nói là lời người đáng sợ, bang hội trong mộng tìm người. Sợ cái gì, có can đảm thì giết chúng ta đi, thiên hạ Vũ huynh đừng sợ cái đó, bang hội thiên hạ vô song. Vũ, ta biết, nhưng là lần đầu bang hội chiến, chúng ta phải có thành, bang hội trong mộng tìm người, vẫn là phu quân tốt nhất, chúng ta đi thành số 2 thôi, nghiệp đoàn thiên hạ Vũ. Vì phu nhân, kết quả, 3 phút trước khi bang hội chiến kết thúc thiên hạ lấy ưu thế tuyệt đối đổi mộng luyến ra khỏi thành. Mộng Luyến trơ mắt nhìn tòa thành mình vất vả cực nhọc đánh chiếm bị người khác đoạt. Hơn nữa, ngoại trừ giết chết tươi ra lại còn cướp đoạt thật gấp. Thiên hạ để phòng ngừa không đủ thời gian nên tập trung toàn bộ người cùng nhau phá Hoa Kim. Từ lúc bắt đầu phá Hoa Kim đến khi Hoa Kim bị đánh nát chỉ hết có 9 giây. Sau cuộc chiến, trong loa của mạng cực kỳ hỗn loạn, loa lạt bá, thiên hạ, ngươi đi ra cho ta nói một lúc. Ngươi đánh không lại Đường Thi thì đoạt thành của chúng ta để làm chi, loa thiên hạ Thái Bình. Tài nghệ không bằng người, đừng có sổ loạn ở chỗ này. Bang hội chiến xưa nay vẫn là như vậy, loa lạt bá. Ta cao ngươi nhân nhân, thiên hạ vô song, ngươi si cả nhà, loa tôi chỉ là số nhân hợp thời. Tố chất của thiên hạ là như vậy, trước kia tại cảnh trong mơ cũng là như vậy. Mộng Luyến, chỉ trách nhóm của ngươi không may, loa tình luyến ái. Tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân, một ngày nào đó chúng ta sẽ mạnh hơn các ngươi, loa trong mộng tìm người. cứ từ từ mà mạnh đi, tỷ tỷ ta đây sẵn sàng chờ. Ha ha ha ha, Giang Hàn nhìn qua đồng hồ rồi nói với Mạn Mạn, tiểu Mạn, quá muộn rồi, đi về thôi. Phong Mạn Mạn nhìn bốn hộp mật đào trà trống rỗng trên bàn của mình. Suy nghĩ một chút, bốn hộp là điểm xấu, em lại đi mua một hộp nữa. Bây giờ mới có hơn 10 giờ, em uống thêm một hộp nữa rồi mới đi. Cách chương.